Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, trò chuyện. Nhân tiên, thứ nhất đốt, ngươi sẽ không thật tin chưa? Dạ Khôi nhìn đến sững sốt Mộ Anh Linh kiếp trước thân hơi kinh ngạc. Nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Mộ Anh Linh kiếp trước thân hàm răng cắn chặt, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Khôi. Nàng vừa mới xác thực lá tin, bởi vì nàng cho rằng tiên đế chuyển thế sẽ không như vậy nói hưu nói vượn loạn báo danh số. Nhưng Dạ Khôi căn bản thì không phải cái gì tiên đế chuyển thế. Huống chi liền tính về sau thật trở thành tiên đế, hắn vẫn sẽ là loại tánh tình này. Ngươi vừa mới dùng là không gian đại đạo. Dạ Khôi mặc dù là tại hỏi, nhưng mà giọng điệu tràn đầy khẳng định. Bởi vì vừa mới hắn tại cổ lực lượng kia bên trong cảm nhận được đáng sợ không gian khí tức. Hơn nữa cũng chỉ có không gian đại đạo loại này tồn tại mới có thể cùng hủy diệt đại đạo chống lại. Hừ, biết rõ còn hỏi. Đối phương lạnh lùng hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Dạ Khôi vừa mới chuyện phiếm phi thường bất mãn. Cùng ngươi thương lượng. Dạ Khôi cau mày nhìn đến Mộ Anh Linh kiếp trước thân. Mà đối phương chính là không có lên tiếng. Chỉ là lạnh lạnh nhìn đến hắn. Nếu không ngươi rời khỏi ta nàng dâu thân thể đi. Lấy năng lực của ngươi liền tính ly khai cũng có thể lại lần nữa chuyển thế. Được a, vậy ta mang theo hết thảy tất cả lại lần nữa chuyển thế. Như vậy hiện tại cái này chuyển thế thân liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Ngạch, ý của ta là ngươi đi. Nàng bình yên vô sự. Mộ Anh Linh kiếp trước thân cười nhạo nhìn đến hắn nói ra, có ta mới có nàng. Không có ta liền không có nàng. Ta có thể rời đi nàng. Nhưng mà nàng lại không thể rời khỏi ta. Một khi ta lại lần nữa chuyển thế có lẽ ta biến mất. Như vậy nàng cũng sẽ được xóa đi ở trong thiên địa. Nói tới chỗ này, Mộ Anh Linh kiếp trước thân híp mắt nhìn về phía Dạ Khôi nói ra, ngươi có phải hay không muốn đem ta cái này kiếp trước ý thức xóa đi. Ngạch, không có a, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này. Dạ Khôi hơi chột dạ nhìn nói ra. FML, thật may Mộ Anh Linh kiếp trước thân nói cho hắn biết. Không thì hắn tại không biết chuyện dưới tình huống đem đối phương xóa đi. Như vậy Mộ Anh Linh cũng muốn đi theo gặp nạn. Hắn lần này vốn chính là bởi vì hai đầu đại đạo đều đã nhập môn. Cho nên muốn thử xem có thể hay không xóa đi Mộ Anh Linh cái này kiếp trước thân. Hắn cũng không nghi ngờ lời của đối phương. Bởi vì nói đúng là thật sự có đạo lý. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không gì rồi mời rời đi nơi này đi. Nhìn thấy đối phương bộ kia có tật giật mình bộ dáng. Mộ Anh Linh kiếp trước thân rõ ràng trong lòng. Lạnh lạnh mở miệng hạ lệnh trục khách. Dạ Khôi hơi lúng túng mở miệng nói, chúng ta tán gẫu một chút đi. Không có hứng thú, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút tiên giới sự tình. Mộ Anh Linh kiếp trước thân bỗng nhiên ngẩn ra, nghi hoặc nhìn đối phương. Tiên đế chuyển thế vì sao phải hỏi hắn tiên giới sự tình? Chính hắn không rõ ràng sao? Lẽ nào đối phương không phải tiên đế chuyển thế? Nhưng mà nếu mà không phải tiên đế chuyển thế làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Còn đang nhân tiên phía trước liền lĩnh ngộ đại đạo. Tất cả lĩnh ngộ đại đạo người đều là tại nhân tiên sau đó lĩnh ngộ. Chỉ có đã từng cường giả chuyển thế mới có thể tại nhân tiên phía trước lĩnh ngộ đại đạo. Lẽ nào hắn là người của thần giới? Nghĩ đến đây, Mộ Anh Linh kiếp trước thân ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nhìn chòng chọc vào Dạ Khôi nói ra, ngươi không phải người của tiên giới sao? Đối phương kia biến hóa rõ ràng để cho Dạ Khôi sững sờ. Nói thế nào biến thì trở nên đâu? Nữ nhân đều là dạng này sao? Còn có đối phương luôn hỏi mình là ai? Hiện tại lại hỏi mình là không phải người của tiên giới. Xem ra đối phương là hiểu lầm cái gì? Nếu dạng này vậy liền thuận theo ý của đối phương trở về trả lời được rồi. Khụ khụ, ta là người của tiên giới a. Dạ Khôi ho khan hai tiếng nghiêm trang nói, nhưng mà đối với bây giờ tiên giới không phải hiểu. Rất rõ, cho nên ngươi có thể giải đáp một chút không? Ta chuyển thế rời khỏi tiên giới đã hơn một vạn năm rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết bây giờ tiên giới là cái gì tình huống sao? Vậy ngươi nói một chút vạn năm trước tiên giới. Ngươi nói một chút chuyển thế phía trước tiên giới. Ngươi nói một chút biết tiên giới thôi. Ân, nghe thấy lời của đối phương, Mộ Anh Linh kiếp trước thân nhướng mày một cái. Đối phương chẳng lẽ là một vị lâu hơn trước tiên đế cường giả. Tất cả đối với tiên giới tình trạng gần đây không rõ ràng. Có khả năng, có lẽ đối phương thật sự là thời xa xưa thay tiên đế cường giả. Nghe nói khi đó đám cường giả có thể khống chế hơn đại đạo. Cái này cùng đối phương tình huống rất phù hợp. Ngươi là viễn cổ người. Vâng, Dạ Khôi sảng khoái trả lời. Sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn đối phương. Không nói, nhưng mà lạnh lùng hai chữ đem hắn mong đợi đánh tan. Vì sao? Không muốn nói. Nói hết lời sau đó, Mộ Anh Linh kiếp trước thân liền nhắm mắt lại. Đối với cái ý nghĩ này đến xóa đi người của nàng, nàng ngay cả lời cũng không muốn cùng đối phương nói nhiều. Càng thêm sẽ không nói cho đối phương tiên giới tình huống. Dạ Khôi nhìn đối phương bộ dáng, khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp. Vậy gặp lại, ta về sau sẽ bồi thường cho tìm được ngươi rồi. Dạ Khôi cười khẽ nói một câu nói sau đó, liền thối lui ra luân hồi thông đạo. Tiểu tử, cho rằng như vậy thì kết thúc rồi à? Về sau ta cách mỗi ba đầu năm ngày liền đến phiền ngươi. Thẳng đến ngươi nói mới thôi. Rời khỏi luân hồi thông đạo sau đó, Dạ Khôi nhìn đến nhắm mắt Mộ Anh Linh nhẹ nói có thể. Nhìn thấy nàng sao? Ừ, vậy, thế nào? Dạ Khôi gượng cười nói ra ta lần này vốn là muốn quên đi ngươi cái này kiếp trước thân ý thức. Nhưng là bây giờ phát hiện cũng không thể làm như vậy. Mộ Anh Linh nghi hoặc nhìn đến hắn. Dạ Khôi tiếp tục nói, bởi vì nếu mà nàng biến mất, ngươi cũng sẽ đi theo biến mất. Nga, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Mộ Anh Linh sao cũng được nhìn đến hắn. Cười khẽ mở miệng, Dạ Khôi nhẹ nhàng vuốt ve đối phương gương mặt. Trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Liền tính không thể loại bỏ Mộ Anh Linh kiếp trước thân ý thức, hắn cũng muốn bảo vệ hiện tại cái này Mộ Anh Linh ý thức. Đại ca, ta nghe nói ngươi muốn tấn công huyễn thần giới a, có phải thật vậy hay không? A, hai cái đại ca đều ở đây a, còn có Linh tỷ tỷ cũng tại. Đang lúc này, tiểu loli Dạ Cửu một tay một chuỗi mứt quả ghim thành sâu xuất hiện tại trong đại điện. Nhìn thấy Dạ Cửu sau đó, Mộ Anh Linh lập tức chạy tới đem đối phương bế lên. Không ngừng nắn bóp đối phương khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu Cửu a, vì sao ngươi họ Dạ đây? Mộ Anh Linh bỗng nhiên tò mò hỏi. Rõ ràng là thi tổ muội muội, làm sao sẽ cùng Dạ Khôi một dạng họ Dạ đâu? Cái vấn đề này nàng vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì ta muốn đi theo đại ca. Chấm ngoặc kép, bởi vì họ Dạ êm tai a, không thể nào bảo nàng gọi thi chín đi. Thi tổ liền vội vàng mở miệng đánh gãy Dạ Cửu nói. Hiện tại vẫn không thể để cho Mộ Anh Linh biết rõ thi tổ cùng Dạ Đế đều là hắn. Không thì hắn không biết đối phương sẽ ra sao. Cũng phải, Mộ Anh Linh thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái nói ra, bất quá ta cảm thấy màn họ càng thêm tốt hơn. Nghe, ngươi tới vừa vặn, ta có thứ tốt cho ngươi. Thi tổ liền vội vàng gỡ bỏ đề tài. Một khỏa đan dược xuất hiện tại trên tay hắn. Nồng nặc mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Đây là thần thú đột phá đan. Có thể để cho ngươi đột phá một cái đại cảnh giới nha. Thi tổ dơ dơ lên đan dược trong tay. Cười ha hả nói. Cho ta. Nhanh chóng cho ta. Dạ Cửu tại thần thú đột phá sau khi xuất hiện tầm mắt sẽ không có rời đi. Lúc này tay nhỏ không ngừng lau khóe miệng nước miếng. Mơ hồ không rõ mở miệng nói. Nhìn ngươi kia tham bộ dáng. Cầm đi đi. Thi tổ cũng không đùa nàng. Trực tiếp đem thần thú đột phá đan ném qua. Vèo một tiếng. Dạ Cửu trong nháy mắt từ Mộ Anh Linh trong ngực thoát ra. Há mồm ra trực tiếp ở giữa không trung đem thần thú đột phá đan nuốt vào. Ầm, đan dược xuống bụng. Dược liệu lập tức có hiệu lực. Dạ Cửu khí thế cùng cảnh giới không ngừng kéo lên. Tôn giai trung kỳ, tôn giai hậu kỳ, tôn giai đại viên mãn. Tại tôn giai đại viên mãn thời điểm, cảnh giới dừng lại kéo lên. Bất quá khí thế chính là còn đang không ngừng leo lên. Khí thế càng ngày càng mạnh. Trong đêm khôi hảo mộ anh linh cũng bị mạnh mẽ đẩy ra vài mét. Ngâm, Dạ Cửu gào to một tiếng, hóa thành một bó kim quang xông lên trời. Cung điện nóc nhà trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Dạ Cửu đi thẳng tới đám mây bên trên, khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Rốt cuộc, phảng phất là đến một cái điểm giới hạn, khí thế chợt ngừng lại. Ngâm, tiếp tục một tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ hoa hạ giới. Hướng theo mà đến là khủng bố long uy. Nhân tiên sơ kỳ, thành, Dạ Khôi ngẩng đầu nhìn trong đám mây cự đại long thân thể. Sơ lược đánh giá cũng có không sai biệt lắm 100 vạn trượng đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.